Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544 nguyên lai là Tiểu Bạch Kiểm. Bạch Linh đám người không thể không hướng tới cái này nói chuyện bén nhọn thanh âm nam tử nhìn lại. Nhưng còn không phải là đi theo cái kia họa tinh xảo trang dung ăn mặc một thân kề sát thân hình. Màu đỏ rực váy nhìn như diễm lệ ngũ cấp nữ nhân bên người Tiểu Bạch Kiểm sao. Không chỉ có như thế, nam tử kia tuấn tú diện mạo làm nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Khuynh lớn lên dáng người thật cẩn thận lấy lòng đi theo cái kia diễm lệ nữ nhân. Ha ha, cái này nam tử ra tiếng không những không có làm tôn tự hào thẹn quá thành giận ngược. Lại cười đến càng là sáng lạn. Chỉ là này tươi cười chung vô cớ nhiều chút châm chọc cùng khinh miệt. Hắn bên người Liệu Phi Phi nhưng thật ra có chút mặt đỏ tai hồng. Mang theo một tia vẻ mặt phẫn nộ. Làm như nhẹ giọng nói thầm. Kỳ thật thanh âm không nhỏ. Cái này Lãnh Liên thật không biết xấu hổ. Tới thành Yến Kinh căn cứ mới dài hơn thời gian. Dựa vào chính mình dị năng đừng cùng dung mạo. Câu dẫn nhiều ít nam nhân. Đừng cho là ta không biết nàng kia đội ngũ chung nam nhân đều là nàng nhân tình. Thật là không biết xấu hổ cậu nam nữ. Nghe thế phiên lời nói Bạch Linh cũng không có làm Tiểu Vương Kiệt Minh đi vào. Ngược lại trực tiếp đem hắn đứng ở chính mình bên người. Hai tử sao, sớm muộn gì muốn cùng đại nhân tiếp xúc, sớm muộn gì cũng muốn trưởng thành, đặc biệt là Mạt Thế. Không có gì lời nói là nghe không được, kỳ thật này ở về sau sẽ thực phổ biến. Bạch Linh nhưng thật ra không có gì cảm giác, chẳng lẽ chỉ có thể nam nhân tìm mười mấy nữ nhân đương ngoạn vật. Cường đại nữ nhân liền không thể tìm nam nhân đương nhân tình. Đương nhiên Bạch Linh mặc kệ người khác như thế nào, chính nàng là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Thích một nhân tài sẽ cùng hắn ở bên nhau. Nếu ở bên nhau, làm sao có thể đủ dung đến hạ mặt khác nữ nhân kẹp ở bọn họ trung gian. Nếu là nói chơi chơi, càng thêm sẽ không. Như vậy ngược lại là hèn hạ chính mình. Ai chơi ai còn không nhất định. Nhưng từ cái này Liệu Phi Phi trong miệng, Bạch Linh cũng biết nữ nhân này gọi là Lãnh Liên. Nói thật, Bạch Linh nhận thức ở kiếp trước có ấn tượng người. Nếu không đã từng cùng nàng cùng nhau ra quá nhiệm vụ thả từng có tiếp xúc. Nếu không đó là thập phần nổi danh người. Đối với hôm nay lại đây giới thiệu chính mình người bên trong. Bạch Linh ánh mắt hơi lóe. Nàng đối cái này Mạnh Quảng rốt cuộc là thập phần quen thuộc. Hơn nữa ở phía sau tới thành lập đệ tam đại dông binh đoàn. Nàng chết thời điểm biết được hắn dông binh đoàn bên trong liền quang nhân số liền có thượng vạn. Người có thể nghĩ cái này dông binh đoàn có bao nhiêu đại. Cơ hồ toàn bộ thành Yến Kinh căn cứ một nhà độc đại. Rốt cuộc giống thành Yến Kinh như vậy đại căn cứ. Còn có mặt khác 11 cái. Chính là nắm giữ ở Ôn Như Ngọc trong tay cường đại căn cứ cũng chỉ có 4 cái. Có thể thấy được còn có mặt khác thế lực phân bố. Đương nhiên Ôn Như Ngọc cũng coi như là một nhà độc đại đi. Rốt cuộc hắn phía sau người ủng hộ đông đảo, bao gồm kinh thành truyền thuyết thần bí đại gia tộc, trong đó liền có Thẩm gia. Hơn nữa quân đội hoàn toàn bị Ôn Như Ngọc niết ở trong tay. Cho nên mặt khác thế lực muốn vạn đảo hắn căn bản là không có khả năng. Đương nhiên nếu thành Yến Kinh căn cứ có thể ra một cái như thế đại dông binh đoàn. Những người khác số đồng dạng đông đảo đại căn cứ tự nhiên cũng sẽ có khổng lồ mà cường đại dong. Binh đoàn, nghĩ đến đây, Bạch Linh trong mông lung nhưng thật ra nhớ lại mấy chương mơ hồ mặt. bình tĩnh như u hồ trong lòng phảng phất bị ném xuống đá. Cuộn sóng đốn khởi, hơi hơi thu con ngươi. Đã từng nàng bị người mời quá gia nhập dông binh đoàn. Vừa vặn là nàng trước khi chết 10 ngày. Bạch Linh tiểu thư, có thể nhận thức hạ. Thanh âm thanh lạnh mà pha hiện cao quý. Bạch Linh nhìn cái này giống như hạc trong bầy gà nữ tử. Tuy rằng ăn mặc có chút bại lộ, phong ngực sao, dẫm giày cao gót nhiều một phần nữ vương lạnh diễm khí chất. Hết chương.